ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1275, từng bước ép sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên dưỡng sinh bọn người rơi thân vứt bỏ trong nhà máy. Chúng ta chỉ muốn cầm lại tiền, không muốn giết người. Nhưng ngươi nếu là không nói, vậy ngươi lão bà liền rất nguy hiểm. Thiên dưỡng sinh nhìn xem Hà Vĩnh Cường thản nhiên nói. Ta muốn trước gặp ta vợ con. Bọn hắn không có việc gì ta mới có thể nói cho ngươi tiền tại trong tay ai. Hà Vĩnh Cường giả ngây giả dại trốn vào bệnh viện tâm thần. Liền là sợ hãi bị Trương Văn Diệu giết người diệt khẩu. Sự thật chứng minh hắn chiêu này quả nhiên có hiệu quả. Mới bình an sống qua nửa năm này. Đi, đem vợ con hắn nhận lấy. Thiên dưỡng sinh nói với Thiên dưỡng trí. Vâng, đại ca. Thiên dưỡng trí quay người rời đi. Sau một giờ, Thiên dưỡng trí mở ra một chiếc xe taxi. Chở Hà Vĩnh Cường vợ con trở về. Ba ba, lão công. Hà Vĩnh Cường lão bà cùng hài tử trông thấy Hà Vĩnh Cường sau đều cực kỳ kích động. Lão bà, các ngươi về trước đi. Ta rất nhanh liền trở về. Hà Vĩnh Cường cũng là khó nén kích động. Ba ba, chúng ta chờ ngươi về nhà. Tốt, ba ba làm xong việc liền trở lại. Nhìn xem Thiên dưỡng sinh bọn người lại thả lão bà của mình hài tử rời đi về sau. Hà Vĩnh Cường rốt cục quyết định thẳng thắn. Hắn đem chủ sử sau màn là Trương Văn Diệu cùng Mạc Tổng Đôn Đốc sự tình nói cho Thiên dưỡng sinh bọn người. Còn cho bọn hắn phương thức liên lạc. Có thể nói là phục vụ chu đáo. Hiện tại, ta có thể đi rồi sao? Hà Vĩnh Cường không kịp chờ đợi muốn rời khỏi. Sau đó trở về mang theo vợ con của mình cao chạy xa bay. Bởi vì hắn bán Trương Văn Diệu. Một khi nhóm người này không có đấu thắng Trương Văn Diệu. Hắn nhất định phải chết. Tốt, chúng ta tiễn ngươi một đoạn đường. Thiên dưỡng nghĩa khẽ cười một tiếng. Giơ lên họng súng, quảng cáo. Từ đầu đến cuối bọn hắn đều không nghĩ buông tha Hà Vĩnh Cường. Các ngươi nói không giữ lời. Hà Vĩnh Cường đã phẫn nộ vừa hoảng sợ. Hướng lui về phía sau mấy bước. Một cái lảo đảo ngã nhào trên đất. Người chừng nào thì gặp qua tặc nói lời giữ lời. Thiên dưỡng nghĩa cười nhạo một tiếng. Họng súng nhắm ngay Hà Vĩnh Cường đầu. Ngón tay chậm rãi bóp cò. Cang, tiếng súng vang lên. Đạn lại không phải từ Thiên dưỡng nghĩa súng bên trong bắn ra, mà là xuyên thấu tay của hắn. A, Thiên dưỡng nghĩa kêu thảm một tiếng. Súng rớt xuống đất. Hồng Kông cảnh sát toàn bộ bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Tô Tầm một ngựa đi đầu, mang theo Phương Dịch Uy bọn người vọt ra. Một bên gọi hàng vừa lái súng. Mẹ nó, vì cái gì cảnh sát nhanh như vậy? Thiên dưỡng trí buồn bực mắng một câu. Mau bỏ đi. Thiên dưỡng sinh không muốn ham chiến. Bởi vì bọn hắn chỉ có 4 người. Còn có 2 cái bị thương. Đánh nhau không có phần thắng chút nào. Mà lại lần này trở về bọn hắn là vì tiền. Hiện tại đã biết tiền hạ lạc. Hoàn toàn không cần thiết trong này cùng cảnh sát liều mạng tiêu hao thực lực. Tại tiếng súng vang lên một nháy mắt, Hà Vĩnh Cường liền đã cực nhanh đứng lên chạy. Mẹ nó, Thiên dưỡng sinh mắng một câu. Sau đó còn vừa kích một bên về sau rút lui. Đi mang lên dưỡng ân. Đại ca, không cần phải để ý đến ta. Mang theo ta đi không xa. Ta giúp các ngươi ngăn chặn cảnh sát. Thiên dưỡng ân sắc mặt trắng bệch, dẫn theo một thanh súng trường. Chống đỡ tường một bước bước ra ngoài. Không được, muốn đi cùng đi. Thiên dưỡng sinh hô to một tiếng. Huynh đệ bọn họ tỉ muội ở giữa tình cảm là trải qua chiến hòa khảo nghiệm. Các ngươi không đi, ta chết ngay bây giờ. Thiên dưỡng ân đem miệng súng nhắm ngay chính mình. Thiên dưỡng sinh cố nén thống khổ. Cắn răng một cái. Mang theo Thiên dưỡng trí cùng Thiên dưỡng nghĩa lái xe rời đi. Ngươi đi chết đi nhóm những này chết cớm. Thiên dưỡng ân hét lớn một tiếng. Cầm súng trường dùng dựa lưng vào tường làm chèo chống hướng cảnh sát bắn phá. Cang, Tô Tầm một phát súng đánh nổ nàng đầu chó. Thiên dưỡng ân còn chưa kịp đại phát thần uy. Liền chậm rãi ngã xuống đất. Hỗn đản, Thiên dưỡng sinh thông qua kính chiếu hậu trông thấy một màn này. Mắt đỏ muốn nứt, tay cầm tay lái trắng bệch. Đại ca, chúng ta giết trở về đi. Thiên Dưỡng Chí mắt hổ chứa nước mắt, thanh âm khàn giọng, bây giờ đi về, Dưỡng Ân liền chết vô ích. Đi, một ngày nào đó sẽ cho nàng báo thù. Thiên Dưỡng Sinh nói chuyện đồng thời tăng nhanh tốc độ xe. Kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Buổi tối hôm nay liền đi tìm Trương Văn Diệu. Nếu như không phải hắn nuốt tiền, chúng ta làm sao lại trở về? Dưỡng Ân như thế nào lại chết? Trương Văn Diệu tội đáng chết vạn lần. Thiên Dưỡng Sinh muốn giết nhập cảng đào tổng khu cảnh sở. Hồng Kông cảnh sát tổng bộ. Phòng họp, các vị sơ, vào hôm nay hành động bên trong. Chúng ta đánh chết một đạo tặc. Càng mấu chốt chính là xác định nửa năm trước cái kia áp vận chủ quản Hà Vĩnh Cường là giả điên. Hắn tại sao muốn giả điên? Ta có lý do hoài nghi hắn cũng tham dự kia khởi kiếp án. Đồng thời nửa năm trước trận kia cướp án còn có một cái chưa lộ diện chủ sử sau màn. Hắn sở dĩ giả điên chính là vì không bị diệt khẩu. Thiên Dưỡng Sinh bọn hắn lần này trở về trước tìm lão hổ tử. Lại tìm Hà Vĩnh Cường. Đây đều là cùng nửa năm trước bọn hắn chế tạo trận kia cướp án có liên quan người. Bọn hắn tại sao muốn tìm bọn hắn đâu? Ta phỏng đoán là cái kia chủ sử sau màn nuốt bọn hắn nên điểm tiền. Bằng không bọn hắn hoàn toàn không cần mạo hiểm lớn như vậy. Mà lại Hà Vĩnh Cường tại đối phương lấy vợ con là uy hiếp tình huống dưới. Cực khả năng đã đem chủ sử sau màn tin tức nói cho Thiên Dưỡng Sinh. Chúng ta tổ chuyên án cũng đang cố gắng cậy mở miệng của hắn. Tô Tầm giới thiệu sơ lược một chút vụ án trước mắt tiến trình. Rất nhiều tin tức là hắn cố ý thả ra. Quảng cáo, tỉ như Thiên Dưỡng Sinh đám người đã biết chủ sử sau màn. Lại tỉ như bọn hắn ngay tại thẩm vấn Hà Vĩnh Cường. Những tin tức này đều sẽ truyền đến Trương Văn Diệu trong tai. Hắn không hoảng hốt mới là lạ. Hoảng, liền sẽ chạy. Hắn một lấy tiền chạy trốn. Liền là nhân tăng cũng lấy được. 3333, theo cảnh đội lão đại dẫn đầu vỗ tay. Tất cả mọi người là nhao nhao vỗ tay lên. Tốt, không hổ là tội ác khắc tinh. Một ngày thời gian liền điều tra ra được nhiều như vậy tin tức. Tô đốc sát, chúng ta cảnh đội liền là cần người như ngươi. Lão đại nhìn xem Tô Tầm tán thưởng nói. Vụ án này là tại hắn nhiệm kỳ bên trong phát sinh. Nếu là không có thể giải quyết liền là nghề nghiệp của hắn kiếp sống lưu lại một cái chỗ bẩn. Mà bây giờ hắn đã trông thấy cái này chỗ bẩn ngay tại dần dần bị rửa sạch. Hội nghị kết thúc về sau. Tô Tầm tại trong hội nghị nói tới hết thảy rất nhanh liền truyền khắp cảnh đội cao tầng. Trương Văn Diệu cùng Mạc Tổng Đôn Đốc tự nhiên cũng biết. Ta lúc đầu cũng đã nói. Không thể làm như vậy. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ a? Mạc Tổng Đôn Đốc hướng về phía Trương Văn Diệu phẫn nộ quát. Sở dĩ phẫn nộ là bởi vì tại che giấu trong lòng bối rối. Trương Văn Diệu cũng là mồ hôi lâm ly. Chạy, thừa dịp bây giờ còn chưa tra được trên đầu chúng ta. Tranh thủ thời gian chạy. Đám kia đô la Mỹ hắn một phần còn không tốn. Lúc đầu chuẩn bị chờ danh tiếng triệt để qua lấy thêm ra đi tẩy trắng. Nhưng bây giờ chỉ có thể mang theo cùng một chỗ chạy trốn. Chạy tới chỗ nào? Mạc Tổng Đôn Đốc hỏi. Trương Văn Diệu xoa xoa mồ hôi trên đầu. Canada, hiện tại là 8 giờ tối. Đặt trước sau một tiếng phi cơ. Chúng ta cùng đi, đi làm ông nhà giàu. Người đến cùng đem tiền giấu ở chỗ nào rồi? Mạc Tổng Đôn Đốc hiếu kỳ hỏi một câu. Trương Văn Diệu không có trả lời, mà là nói, sau 10 phút, chúng ta tại ga ra tầng ngầm tụ hợp. Cùng một thời gian, Thiên Dưỡng Sinh, Thiên Dưỡng Chí, Thiên Dưỡng Nghĩa ba người ra vẻ cảnh sát đi vào Hồng Kông cảnh vụ tổng khu cảnh sở. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.